Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 che chở. Cấm truyền tống trận mở ra trận pháp vẫn chưa dung nhập đến truyền tống trận bản thân bên trong, mà là tân thêm ở bên ngoài. Thoạt nhìn hẳn là khí linh bút tích, phất tụ cùng hồng mao hống không như vậy bản lĩnh chế tạo ra kim ô vực không người nhưng giải trận. Pháp hướng lệnh bài rót vào linh quang sau, một đạo cùng kim loại viên bên trong tương tự trận phù văn chợt lóe hoàn toàn đi vào dưới nền đất, kích khởi quyển quyển vầng sáng, thực mau lại vô thanh vô tức mà tiêu tán. Phất y chạy nhanh vận dụng đưa tin phù bảo thông chi một khác đầu đan ngọc, ngắn ngủn 10 dư tức công phu như là cả đời như vậy trường. Cũng may truyền tống trận linh quang kịp thời sáng lên, làm không ngừng quan sát hồng mao hống có hay không trở về. Phất y nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh, nàng treo tâm hoàn toàn rơi xuống thật chỗ. Đan ngọc sư thúc, Bồi Khôn sư thúc. Phất y vì tránh cho khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa, đãi bọn họ xuất trận sau chạy nhanh vận dụng lệnh bài, lại lần nữa đóng cửa truyền tống trận, đánh chết mấy chỉ hồng mao hống không coi là cái gì. Kim ô vực bình tĩnh mặt ngoài hạ vốn là sóng ngầm mãnh liệt, có chút ít tử thương sẽ không cao dài khiến cho cảnh giác. Nhưng nếu là hồng mao hống phát hiện truyền tống trận khởi động quá, trong tay bọn họ có lệnh bài sự liền sẽ bị đăng báo. Đến lúc đó còn không đợi bọn họ chủ động đi tìm, phất tụ cùng khí linh liền sẽ mang theo đại sát khí tìm tới. Đan ngọc vẫn là kia phó 8 tuổi tiểu nữ đồng bộ dáng, đen bóng đầu tóc chát thành hai cái viên nhỏ đỉnh ở đầu hai bên, hệ hai căn trị có lông chim tơ hồng, một thân hồng y thường nhìn thập phần vui mừng. Bồi Khôn ăn mặc một thân vàng khè áo cà sa, đầu vẫn như cũ là trơn bóng phiếm quang, trên mặt mang theo thật thà chất phác tươi cười, trong mắt lại thường thường hiện lên cùng mặt hướng không phù hợp rảo hoạt tinh quang. Phất y, người tiến giai lạp, mặt khác hai cái đâu? Còn có Bồi Khôn nói ngươi trộm hai cái tiểu hài tử. Hư hư thực thực tông chủ cùng thanh long chuyển thế, bọn họ đều ở đâu? Đan ngọc nhảy nhót đi vào phụ cận, vòng quanh phất y chân dạo qua một vòng. Bởi vì vóc người quá mức thấp bé, phất y hai mắt chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu, nhìn không tới biểu tình. Nghe được một lưu xuyến dò hỏi, phất y ngắn gọn mà đem trung vận lận bất khuất cùng với hai đứa nhỏ sự nói một lần. Cũng may Đan Ngọc tâm đại nỗi nhớ nhà đại, vẫn là biết được chính sự quan trọng, không có tiếp theo truy vấn đi xuống. Đi thôi đi thôi, đi tìm chiếm cứ tỷ tỷ ngươi thân thể tên vô lại, xem sư thúc như thế nào cho ngươi hết giận. Đan Ngọc nhéo trắng trẻo mập mạp tiểu nắm tay, nhìn dáng vẻ mấy năm nay lại không ăn ít thứ tốt, mờ u bàn tay thượng oa oa cư nhiên lại thâm không ít. Nàng nói một quyền lăng không đánh ra, rõ ràng chỉ là chơi đùa, lại kích khởi quyền quyền khí lãng xông thẳng quảng trường phía trước rừng cây nhỏ. Một trận xôn xao tiếng vang kết thúc, tam cây to bằng miệng chén linh mộc về phía sau ngã xuống. Đan Ngọc xấu hổ mà nhìn Bồi Khôn liếc mắt một cái, xúc cổ đi vào phất y bên phải cùng hắn kéo ra khoảng cách. Nhị sư tỷ, đối đầu kẻ địch mạnh, ổn trọng vì thượng. Bồi Khôn ngữ khí hiền lành kính cẩn, tươi cười thật tha chất phác đáng yêu, chỉ là hơi hơi híp híp mắt, nhìn qua rất có một loại cảnh cáo ý vị. Đan Ngọc rõ ràng có chút sợ hắn, thành thành thật thật gật gật đầu, tiểu tiểu thanh mà đáp, tốt tiểu sư đệ, ta đã biết. Phất y xem đến líu lưỡi, xem ra bề ngoài hàm hậu nhưng vóc Bồi Khôn sư thúc ngầm còn có không người biết phúc hắc mặt a. Nếu không ở tông chủ trước mặt đều dám chơi xấu, Đan Ngọc không có khả năng như vậy thành thật. Nghĩ đến này, phất y không khỏi âm thầm thở dài, đều là tiểu sư đệ, Bồi Khôn cùng lận bất khuất chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Không đủ may mắn có chênh lệch, nếu là nàng quán thượng có thể áp chính mình một đầu tiểu sư đệ, chẳng phải là cũng muốn xúc cổ làm người. Đáng thương đường đường phượng hoàng, lúc này bước tiểu bước chân đi phía trước đi, sống thoát thoát một con rút mau gà con từ a. Nhị vị sư thúc, vì giảm bớt không khí, phất y chỉ vào thành trì nơi phương hướng nói, kia ba con hồng mao hống đều là tam giai lúc đầu. hiện nay hẳn là đang ở trong thành siêu tầm ta bịa đặt tu sĩ rơi xuống. Bất quá trong thành tình huống hẳn là vừa xem hiểu ngay. Lại cẩn thận cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta hiện tại là trực tiếp giết qua đi sao? Phất y phỏng chừng này hai thú không phải sẽ bố bẫy dập loại hình. Đan Ngọc đã là kim đan trung kỳ. Bồi Khôn tuy cùng Hồng Mao hống cảnh giới giống nhau, nhưng hắn thân là yêu tổ kỳ lân huyết mạch. Đối huyết mạch tương đối cấp thấp yêu thú có thiên nhiên áp chế. Hay chỉ thêm lên là có thể giải quyết ba con Hồng Mao hống. Càng đừng nói còn có một cái gậy thọc cất nàng, nghĩ đến đây Phất y mày nhăn lại. Vì cái gì nàng phải cho chính mình an thượng như vậy tư? Nàng này hẳn là kêu âm thầm viện thủ. Hoặc là ẩn núp ở nơi tối tăm mấu chốt nhân vật mới đúng, trong thành nếu không có một bóng người. Cấm phi trận pháp cũng đã đóng cửa. Vậy trực tiếp đi thôi. Bồi Khôn nói tế ra phi hành pháp bảo. Ba tầng linh quang trận phù văn tổ hợp thành mâm tròn. Ở giữa không trung lập lòe vàng sẫm sắc linh quang, Phất y vừa mới nhảy lên đi ngồi ổn. Liền giác thân hình nhoáng lên. Thấy hoa mắt. Chớp mắt công phu liền thấy cao cao tường thành dựng đứng ở trước mặt. Này cũng quá nhanh đi. Đan Ngọc túm chặt Phất y tay áo làm nàng đưa lỗ tai lại đây. Vươn một con tiểu béo tay cách trụ miệng mình. Nhỏ giọng nói thầm nói. Ta bay lên tới so này phá pháp bảo mau nhiều lạp Phất y. Bồi Khôn nghe được rõ ràng. Gãi đầu xoay người cười tủm tỉm nói. Thì tính sao? Sư Điệt Tổng không thể đem ngươi đương phi hành pháp bảo dùng đi, Phất y. Chính sự bãi ở trước mặt. Các ngươi đứng ở cửa thành tranh dài ngắn là tình huống như thế nào? Đi vào sát mấy chỉ Hồng Mao hống kiếm điểm chi phí sinh hoạt nó không hương sao? Nhị vị sư thúc, Hồng Mao hống, Phất y giọng nói còn chưa rơi xuống. Liền nghe bên trong truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Không giống như là đấu pháp. Đảo như là phòng ốc bị ném đi suy sụp thanh âm, tại đây chờ. Đan Ngọc vỗ nhẹ nhẹ Phất y tay. Mềm như bông bàn tay chấn đến Phất y cánh tay tê dại, Phất y nhưng thật ra tưởng theo vào đi. Chính là vừa mới kia một phách thật sự rất đau. Nàng cảm giác máu đều phải nghịch lưu. Sớm biết rằng liền không nên tới gần Đan Ngọc. Đi theo Bồi Khôn phía sau nhiều an toàn a, sống hai đời. Nàng vẫn là lần đầu sắp tới đem đánh lên tới dưới tình huống. Yên lặng che lại cánh tay đứng ở một bên. Làm bộ chính mình là cái không thích tham dự đấu pháp trong suốt người. Nàng quá khó khăn. Nàng thật sự thực thích tham dự đi vào a. Bồi Khôn cùng Đan Ngọc nhanh chóng biến mất ở cửa thành bên trong. Vì tránh cho thương đến Phất y. Bồi Khôn còn thuận tay ném ra một đạo pháp thuật đem nàng vòng ở bên trong. Thổ linh lực cùng mặt đất, tường thành kết hợp, dẫn đại địa chi lực hình thành nghiêm mật phòng hộ, làm người lần cảm an toàn, sư thúc. Phất y cảm giác cánh tay không như vậy đau, rất tưởng chuồn ra đi phóng lãnh kiếm đá hắc chân. Chính là mặc kệ nàng như thế nào khàn cả giọng, bên ngoài đều nghe không được nàng thanh âm. An toàn an toàn, chính là vì cái gì phòng ngự phần ngoài công kích pháp thuật, đồng thời cũng sẽ phòng ngự bên trong công kích a. Khẳng định là cố ý. Phất y ghé vào vàng óng ánh linh quang cái chắn thượng. Quả thực khóc không ra nước mắt. Đi rồi cũng liền đi rồi đi. Nàng không hiếm lạ trộn lẫn đi vào. Chính là vì cái gì đem cửa thành khe hở lưu đến như vậy hẹp. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến vài đạo pháp thuật quang mang lập lòe. Căn bản thấy không rõ bên trong tình hình. Sư thúc, ta muốn xem náo nhiệt. Phất y hô lên này một câu. Bỗng nhiên cảm thấy có chút nho nhỏ cảm thấy thẹn. Sao lại thế này? Bỗng nhiên có trưởng bối che chở. Chính mình liền sẽ thật sự trở nên ấu trĩ lên sao? Không biết vì cái gì? Nàng còn ẩn ẩn có điểm hưởng thụ loại này bị người chiếu cố che chở cảm giác. Cũng không đem chính mình trở thành cấp thấp vãn bối nàng. Trong lòng đã ấm áp lại chua xót, nàng chạy nhanh ức chế trụ sắp quay cuồng nỗi lòng. Nhún nhún cái mũi ngồi dưới đất xem lấp lánh nhấp nháy linh quang, thôi. Đấu pháp cũng không có gì đẹp. Phất y nhỏ giọng ở trong lòng nói thầm nói. Dù sao này một đời là tân sinh sao? Kia nàng an tâm làm bị người bảo hộ vãn bối hẳn là cũng là có thể đi. Có đôi khi chỉ dựa vào chính mình xác thật rất mệt a. Hết chương.